Chương 3287 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta giao ngươi tổ tông. Cung vớt bi liễu trụ tồn tại các loại mạnh mẽ vị diện, có chút vị diện cũng không có võ giả, thậm chí không có người tu luyện, thế nhưng là có thể nghiên cứu phát minh ra các loại đối phó, nghiền ép người tu luyện vũ khí, khoa học kỹ thuật vị diện có không ít là đến cao vị diện, siêu cường khoa học kỹ thuật năng lực nghiền ép tất cả tu luyện cường giả, Long Phi trên đỉnh đầu dường như siêu cấp chiến hạm như thế lớn môn ném đĩa đến cùng là ra sao khoa học kỹ thuật. Vẫn là nói, nó thực sự là một loại vô thượng thần bảo, Long Phi không biết, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, vật này có thể bảo sao, hắn hiện tại không biết, bất quá. Lập tức liền có thể biết, Natra đã bay lên, có thể trấn áp lại thao thiết thân thể nhưng không thể trấn áp lại Natra, nói cách khác khối này hoa sen ngọc trụy đẳng cấp muốn vượt quá thao thiết thân thể, vẫn là nói tinh huyết của chính mình. Tiểu tử, ngươi hiện tại đã không thể động đậy. Lại quá một thoáng thân thể của ngươi sẽ bị một loại siêu cường kim loại cho cầm cố lại, vĩnh viễn phong ấn ở bên trong, ngươi hiện tại giao ra vô thượng thần bảo còn đến thật vội, bằng không, ngươi sẽ biến thành quái vật kia. Đại các chủ nặng nề một tiếng, cảm nhận được Long Phi ở tại chỗ không thể động đậy hơn nữa, đối với lấy trùng sáng sức mạnh không có nửa điểm biện pháp, những chủ kia trong lòng âm thầm buông lỏng. Ha ha ha, ngươi cũng có hiện tại à. Thật lấy vì là mình ghê gớm à. Tiểu tử. Lại càng rỡ à. Cuồng à, làm sao không điên. Mạnh mẽ phát tiết, Long Phi khóe miệng một câu, nói, em muốn vô thượng thần bảo à. Tự mình tới lấy à, các ngươi này quần chết người mù. Người mù hai chữ đối với bọn họ kích thích lớn vô cùng, đại các chủ song quyền nắm chặt, tầng tầng một tiếng, hãy bị trấn áp lại còn như vậy cuồng, ta liền xem ngươi có thể cuồng tới khi nào. Ầm ầm. Song quyền một trận. Đại các chủ xung quanh cơ thể nổ vang, tiếp theo, hai đạo nắm đấm màu vàng ống cái bóng đột nhiên xuất hiện, đại các chủ nắm đấm duỗi một cái. Ầm ầm. Nắm đấm màu vàng ống trực tiếp đánh vào Long Phi bụng. Phốc gây bụng tổn thương, một cái quyền ấn dường như dấu ấn như thế, khắc ở Long Phi bụng, thao thiết thân thể bị trấn áp lại, Long Phi căn bản khiêng không được cú đấm này, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, này hay là bởi vì tu vi bây giờ đạt đến huyền vương cảnh giới nguyên nhân. Không phải vậy mà nói cú đấm này trực tiếp sẽ phải tính mạng của hắn. Lại là một quyền đánh xuống đến, ngực chìm xuống, xương gãy vỡ, nổ vang đi ra, Long Phi lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đại các chủ hai mắt nanh lên, nói, ngươi cuồng à, lại cho ta cuồng à, ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm. Ngươi cho rằng có thể giết hai mệnh các chủ liền có thể coi trời bằng vung. Nơi này là huyền cát. Là địa bàn của ta. Ở địa bàn của ta trên còn chưa tới phi ngươi đến hung hăng. Âm thanh lộ ra lửa giận, uy thế mười phần, tầng tầng nghiền ép đi tới, đông đảo các chủ đều là âm thầm rùng mình. Trong lòng đối với đại các chủ bay lên một đạo ý sợ hãi, đại các chủ sở dĩ là đại các chủ. Ngoại trừ tu vị mạnh mẽ ở ngoài, còn có thủ đoạn của hắn. Long Phi khóe miệng mang theo máu tươi, âm u nói, ngày địa bàn của ngươi thì lại làm sao? Có năng lực hiện tại liền đem ta giết cà, giết ta, ngươi cả đời này cũng không chiếm được cái thứ kia. Ha ha ha, Long Phi cuồng cười một tiếng, nội tâm nhưng cực kỳ lo lắng, vừa nãy hai quyền để hắn sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại 1/3, nếu như trở lại một quyền, vậy hắn sẽ chết, trong lòng không khỏi dục một tiếng, nói, kệ Natra, thế nào rồi? Natra nói, kệ ta mới vừa vào đến, trong này rất kỳ quái, tất cả đều là ta chưa từng thấy đồ vật. Thật giống như một cái to lớn mê cung như thế. Cha, ta không nhìn thấy ngươi nói những kia đường bộ à. Natra cũng rất lo lắng, Long Phi nói, người ta không thời gian. Đừng đi quản những kia, trước tiên cầm bên trong bắn cho nát đi. Đại các chủ lại một quyền, hắn liền muốn chết, chỉ cần đem trên người ràng buộc sức mạnh tiêu trừ hết. Đại các chủ sức mạnh cũng không làm gì được Long Phi, mấu chốt nhất chính là đạo kia ràng buộc. Natra lập tức nói, thì hài nhi biết rồi. Nhất thời Natra bắt đầu điên cuồng phá hoại lên. Đại các chủ bước tiến hơi động, tầng tầng rơi vào Long Phi trước mặt, âm u nói. Ê tiểu tử, ngươi chết rồi, vô thượng thần bảo liền biến mất rồi, ngươi liền không vì là vị diện này suy nghĩ một chút sao? Hơn nữa, y. Chỉ cần ngươi giao ra đồ vật đến, ta nhất định để ngươi sống tiếp, hai nữ nhân kia ngươi yêu thích ta cũng đồng thời đưa cho ngươi. Đem đồ vật giao ra đây đi. Hầu như là cắn răng nói ra, có thể nhìn ra được, đại các chủ đã muốn mất đi kiên trì, hai mắt mù đi, Huyền Linh La Hán tử quan, hai tên các chủ chết đi, Thiên Vũ các đệ tử tử quan. Những này các loại đối với huyền các tới nói đều là cực kỳ đả kích nặng nề ở cái này mạnh hiếp yếu thời đại, huyền các bị thương nặng tin tức lan rộng ra ngoài, không ra một cái Nguyệt Thần Tông sẽ giết, đồng thời đem nơi này nuốt chửng lấy đi. Đến thời điểm thế giới này liền không còn huyền cát, chỉ cần lấy vô thượng thần bảo, huyền cát liền không sợ bất kỳ thế lực, thần tông xâm lấn cũng không sợ. Long Phi nhìn đại các chủ cười nhạt nói, ở ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Ngươi nói ta sẽ tin, ê dạy các chủ nói, ê muốn thế nào ngươi mới tin tưởng. Long Phi nói, ê rất đơn giản, trước tiên cầm 2 người bọn họ cho thả. Đại các chủ khóe mắt chìm xuống, nói, ở ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bóng người một huyễn, dường như qua lại giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Ngọc trước, một phát bắt được nàng tóc dài, bóng người lần thứ 2 hơi động, qua lại trở về, mạnh mẽ nắm lấy Huyền Ngọc, nói, để lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Không nữa lấy ra, nàng sẽ chết. Đại các chủ trên người hỏa diễm thiêu đốt, trán nổi gân xanh lên, Huyền Hộ tầng tầng một tiếng, ê Ngọc Nhi. Huyền Ngọc thống khổ, thế nhưng nhịn xuống, nhìn Long Phi nói, ê Long Phi ca ca, đừng động ta, ngược lại ta cũng không muốn sống. Dùng sức đột nhiên một ném, đem Huyền Ngọc ngã ầm ầm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nặng nề một tiếng, nói, ý giao ra đồ vật đến. Huyền Ngọc thân thể từ trên mặt đất bắn lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Long Phi ánh mắt chìm xuống, song quyền nắm chặt, trấn áp xuống chùm sáng hơi dao động lên. Đại các chủ cảm nhận được Long Phi trên người tức giận, nói, ý giao ra đồ vật đến, các ngươi đều có thể sống. Một cái cơ hội cuối cùng. Đang khi nói chuyện, đại các chủ trong tay thêm ra một thanh trường kiếm chỉ vào dưới chân Huyền Ngọc, trong mắt tràn ngập sát ý. Nếu như Long Phi lại không giao ra đồ vật đến, hắn thật sự sẽ hạ sát thủ. Long Phi nội tâm sốt sắng lên đến, nói, ê Na Tra. Na Tra điên cuồng công kích, tùy ý phá hoại. Khi nghe đến Long Phi tiếng kêu gào, hắn càng thêm nhanh chóng phá hoại. Nổ vang nổ vang, trên đỉnh đầu lớn môn ném đĩa không ngừng phát sinh nổ tung âm thanh, chùm sáng lay động, sức mạnh yếu bớt. Long Phi trong cơ thể hố đen lần thứ 2 chậm rãi chuyển động lên, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện từng khối màu nâu thú lân, hai mắt dường như thao thiết hung tàn chi nhãn, tầng tầng một tiếng, kể ta giao ngươi tổ tông.